Đem con nữ nhi kêu sau khi rời giường, ta đi xe đi đến trong tiệm, mở ra điện thoại app, dựa theo đơn đặt hàng quy cách băng bó kỹ đóa hoa, những cái này đơn giản công tác ta sớm đã làm không biết bao nhiêu biến, tự nhiên là vô cùng thành thạo. Làm ta ngạc nhiên chính là băng bó quá trình bên trong, mạng như thế nhưng sớm đi đến trong tiệm, đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, bất quá này chưa chắc là chuyện tốt, lấy này lười nhắc tính tình làm ra bực này có vi này thói quen việc. Sợ là có cái gì mục đích, ta có thể không tin nàng thật bị ta ngày hôm qua đốn giáo huấn cấp thuần hóa. May mà nàng vẫn chưa như ta suy nghĩ có cái gì dị thường hành động, mà là cẩn trọng canh giữ ở trước sân khấu chiêu đãi khách hàng. Mua chuộc sinh ý, này cử động khác thường tự nhiên là để ta có chút vui mừng, tâm tình cũng sung sướng. Thời gian trôi qua bay nhanh, chỉ chớp mắt đã đến xế chiều 6 giờ, luôn mãi xác định mạng như có thể coi chừng tiệm một chút. Được đến nàng khẳng định trả lời thuyết phục về sau, ta đi xe chạy về gia, chính là lúc xuống xe xảy ra chút ngoài ý muốn, bồi bạn ta tam nhiều năm lão đồng bạn đột nhiên ném mỏ neo. Này song cẩn trọng màu đen giày cao gót không biết làm bạn ta đi qua bao nhiêu lộ trình. Có lẽ tại oán giận ta bất thông tình lý cạn kiệt tuổi thọ của nó nghĩ việc khi cho ta nó trả thù. Của ta chân đau rồi, kịch liệt đau đớn để ta không thể không lùi về trong xe, bấm điện thoại chờ đợi con cứu viện. Nhân tế quan hệ rất thưa thớt ta tự nhiên thứ nhất thời nghĩ đến chính là con, cứ việc sớm có sở liệu, lại vẫn là không nghĩ tới con sẽ đến như vậy mau, nhìn hắn vô cùng lo lắng thân ảnh, tâm lý tự nhiên là hiện lên một tia vui mừng. Con ngồi xuống cẩn thận kiểm tra của ta chân về sau, làm ra một cái để ta ngoài ý muốn hành động. Hắn thế nhưng nghĩ cõng ta đi lên, tại trong lòng hơi hơi cân nhắc một chút, loại này cực kỳ thân mật tiếp xúc. Nếu là khác nam tử ta tự nhiên là sẽ đứt nhiên cự tuyệt. Con nói. Con lại lần nữa la lên cắt đứt suy nghĩ của ta. Ta không do dự nữa thuận theo bờ vai của hắn chậm rãi leo lên kia đã trưởng thành rộng rãi lưng. Quen thuộc nam tử mùi vị truyền vào miệng của ta mỗi lúc. Mang theo một tia trầm ổn. Nghiêm túc, làm ta ý thức đều hơi hơi hoảng hốt. Thẳng đến con nói nhắc nhở ta mới biết được ta vừa mới lại đang phát ngốc. Liền đã đi đến cửa thang máy trước cũng không biết, ta tự nhiên sẽ không để cho con phát giác dị thường của ta. Như vậy nhưng là sẽ có tổn hại ta ở trước mặt hắn uy nghiêm, dĩ vãng Nhật Bản bình tĩnh giọng điệu hồi phục hắn sau mới nhấn nút thang máy. Có lẽ là bởi vì thang máy không gian quá nhỏ, con trên người khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Dưới người chân truyền đến con bàn tay to nóng rực xúc cảm, bắt đầu dọc theo chân truyền đến của ta não bộ. Cùng con trên người nam tử khí tức lung tung quấy tại cùng một chỗ, làm ta càng thêm say mê, ta không khỏi giật giật con cổ ở giữa hai tay. Tính toán ôm chặt hơn. Con bất đắc dĩ lên tiếng lại lần nữa đổi về suy nghĩ của ta, đáng chết. Lục Vũ Nguyệt ngươi làm sao vậy, đồng dạng sai lầm thế nhưng phạm vào hai lần, dường như không có việc gì phu diễn hắn sau ta chuyển động chìa khóa mở cửa phòng ra. Cự tuyệt con trước bôi thuốc ý tưởng. Chỉ huy hắn đi đến bàn ăn, quả nhiên. Nữ nhi cùng Loan Loan chính lo lắng nhìn ta, hai cái hài tử ánh mắt quan tâm làm ta kia máu ứ động mắt cá chân hình như cũng biến thành không đau như vậy rồi. Cùng Loan Loan chuyện nhà càng thêm kiên định muốn cho con theo đuổi ý tưởng của nàng, như vậy lúc còn nhỏ thiện lương vô cùng khéo léo hảo hài tử cũng không thể làm cho người khác. Sau khi ăn cơm tối xong nữ nhi ra ngoài dự tính đưa ra muốn rửa chén. Thật không sai. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Loan Loan tại bên cạnh nàng nghĩ biểu hiện chính mình lập tức, đối với lần này ta tự nhiên rất là vui mừng, chẳng qua bôi thuốc chuyện này cũng chỉ có thể giao cho con trai. Kỳ thật ta vẫn là cái có chút truyền thống nữ nhân. Tại ta từ tiểu thụ đến giáo dục bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ ta là tuyệt đối sẽ không để cho trượng phu bên ngoài nam nhân chạm đến cơ thể của ta, đương nhiên con là một ngoại lệ, trong khi không nhận ra ta giống như đã thói quen cùng con tiếp xúc. Liền đối với kế tiếp sắp chạm đến chân loại này nữ nhân tư mật bộ vị hành vi, cũng không để ta sinh ra một tia phản cảm, có lẽ đây là mẹ con ở giữa ràng buộc a. À.